đã đầy chật hai nhẫn chữ vật toàn là tinh thạch như lăng tiêu, chẳng cần phải để ý tới. Tuy rằng trong thành Vọng Thiên rất nhiều thế lực nhưng chỉ có ba nhà là nổi trội hơn cả, phân biệt là Ngô gia, Vương gia và Lý gia. Lăng Tiêu cũng không rõ liệu những gia tộc đó có thể quan hệ gì tới các gia tộc ở nhân giới hay không, tuy nhiên cũng không quan hệ, cho dù có thì cũng không sao. Hiện tại dung mạo của Lăng Tiêu đã thay đổi rất lớn. Mỗi tháng, Tiểu Sửu đều tới thăm Lăng Tiêu một lần. Trong thánh vực này, tốc độ trưởng thành của Lăng Tiêu cực kỳ kinh người. Tháng trước tới chỗ Lăng Tiêu lấy đan dược, nó đã có thể biến hóa thành hình tượng một đứa bé trai tầm 8 tuổi. Theo Tiểu Sửu nói, nếu cứ tiếp tục tu luyện như vậy, chỉ 10 năm nữa, nó sẽ có thực lực cảnh giới kiếm thần. Bởi vì trên đường tới đây, Tiểu Sửu đã đánh nhau với một kiếm thần muốn thu phục nó suốt 2 ngày 2 đêm, cuối cùng cũng chỉ bị chút thương nhẹ. Tuy rằng đối phương giữ tay nhưng hiện tại Tiểu Sửu chắc chắn đã có thực lực siêu việt kiếm thánh bậc trung. Mỗi ngày, Thiết Đản đều ở sau viện luyện công. Mặc dù ca ca đã đáp ứng làm vũ khí cho y nhưng chưa thực hiện được, nhưng y cũng không nóng nảy. Hiện tại y đã có thể sử dụng tinh thạch không ngừng tu luyện. Ca ca nói, chỉ cần tới ngày đại hội, nhất định sẽ lựa chọn cho y một thứ vũ khí thật tốt. Lăng Tiêu nheo mắt, ngồi ở cửa quán. Ánh mặt trời xuyên qua cửa, vừa lúc chiếu lên người Lăng Tiêu, vô cùng ấm áp. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện, bao gồm cả những chuyện trước kia không rõ lắm. Ví dụ như cánh cửa thánh vực. Trong thánh vực có một số truyền tống trận, mỗi lần mở ra, cần rất nhiều tinh thạch. Kỳ thật việc đó cũng không phải điều quan trọng nhất, bởi vì dù cần nhiều tinh thạch cũng có người chi ra. Vấn đề quan trọng nhất chính là toàn bộ những truyền tống trận đó đều bị các thế lực lớn khống chế. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN. Tựa như Âu Dương gia cũng có một truyền tống trận, có thể mở ra cánh cửa thánh vực, hút người luyện võ ở nhân giới lên. Cánh cửa thánh vực mà lúc trước mình đánh vỡ chính là do Âu Dương gia mở ra. Lúc ấy Âu Dương gia mở ra liên tiếp 2 lần nhắm vào Lăng Tiêu, nhưng không phải vì muốn báo thù Lăng Tiêu mà do gia chủ Âu Dương Thiên Phong có tâm ý yêu tài, muốn mời chào Lăng Tiêu. Bởi vì lúc ấy Lăng Tiêu vẫn chưa phá hủy căn cơ của Âu Dương gia ở nhân giới. Mãi tới sau này, khi Âu Dương Huy cầm đầu một đám người, quyết tâm đẩy Lăng Tiêu vào chỗ chết, gia chủ Âu Dương Thiên Phong thấy sự việc không thể vãn hồi, cũng chỉ có thể buông tha ý định mời chào Lăng Tiêu. Kỳ thật cho tới bây giờ, Âu Dương Huy vẫn không buông tha ý định đuổi giết Lăng Tiêu. Tuy rằng không tìm thấy bóng dáng Lăng Tiêu nhưng có sao đâu. Âu Dương Huy tin tưởng, một ngày nào đó, Lăng Tiêu sẽ hiện thân. Bởi vì bên trong nhân giới, Lăng Tiêu còn có nhiều thân nhân bằng hữu như vậy. Sau khi hiểu biết tính cách của Lăng Tiêu, Âu Dương Huy tin tưởng, Lăng Tiêu nhất định sẽ thành lập thế lực trong thánh vực. Cứ như vậy, chắc chắn Lăng Tiêu sẽ phải lộ ra sơ hở. Giữa ba đại gia tộc trong thành Vọng Thiên vừa có sự cạnh tranh vừa gắt gao đoàn kết cùng một chỗ, thủy chung vẫn duy trì ưu thế lớn nhất của mình. Những thế lực khác muốn phát triển không ai quản, nhưng muốn vượt qua ba đại gia tộc này thì không có khả năng. Bởi vì ba đại gia tộc này đều có một mạch khoáng tinh thạch cỡ trung ở thành Vọng Thiên. Bởi vì có loại tài nguyên không ai có được này, họ mới có thể giữ được ưu thế khi chiêu đón người tài. Ưu thế này không gia tộc nào có thể bì nổi họ trong thành Vọng Thiên này. Hôm nay không khí trong thành Vọng Thiên có chút ngưng trọng, mỗi người đều có thể cảm nhận được. Dường như có không khí khẩn trương vô hình nào đó gắn trên bầu trời thành Vọng Thiên. Bầu trời vẫn xanh như mọi ngày nhưng trong lòng mọi người đều vô thức trở nên nặng nề. Lăng Tiêu ngồi ở cửa chợt nghe mấy người đi đường nói chuyện. Nghe gì không? Ngô gia đã xảy ra chuyện. Hừ, ngươi nói nhỏ chút, nếu để bọn họ nghe thấy ngươi nói lung tung, nhất định phải chết. Một người khác nhỏ giọng cảnh cáo. Chết cái gì chứ? Ngươi không biết, gần đây tất cả những người có y thuật cao minh trong toàn thành đều bị Ngô gia mời đi. Nghe nói là một đứa con dòng chính của Ngô gia bị trọng thương khi chiến đấu tranh đoạt một kiện bảo vật mới khai quật. Ngô gia thậm chí treo giải thưởng, ai có thể chữa khỏi người nhà bọn họ, sẽ trả 2.000 khối tinh thạch hạ phẩm. Chậc chậc, thực là một khoản kinh phí lớn kinh người. Người kia tán thưởng nói, đáng tiếc ta không có bản lĩnh đó. Người Ngô gia còn nói, nếu không muốn tinh thạch, còn có thể lấy một cửa hàng kinh doanh phát đạt ở con phố Hoàng Kim trong thành Vọng Thiên. Một người khác bĩu môi, vừa lúc thấy cửa hàng nhỏ của Lăng Tiêu liền nói,

nguồn chuyện, chuyện FULVN, nhưng không ngờ, những người đi ra sắc mặt cổ quái, còn bên trong thì lại không thấy tiếng gọi tiếp theo vang lên. Mọi người đều ngẩn ra, có người nhanh mắt thấy người trẻ tuổi bị Tam công tử mắng không đi ra cùng mọi người, liền lên tiếng hỏi, trong đó đã xảy ra chuyện gì, chẳng nhẽ đại công tử đã? Ánh mắt mọi người gần như nhau, bên trong không có động tĩnh gì chẳng phải đã chứng tỏ rằng đại công tử đã? Bởi vì y thuật cao minh nhất như Bạch lão cũng vô phương cứu chữa, bọn họ căn bản là không nghĩ đến khả năng thứ hai. Không, không phải, hình như là được cứu rồi. Một người vừa bước ra, lắp bắp nói ra điều mà có lẽ chính hắn cũng không tin là thật. Ngô gia nhị công tử và Tam công tử biến sắc, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Từ trong ánh mắt của Ngô gia Tam công tử toát lên sự ngoan độc. Còn người trung niên tầm 40 tuổi Ngô gia nhị công tử lại đi tới vài bước, mang theo vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Thật sao? Đại ca của ta được cứu rồi sao? Thật tốt quá! Mọi người ở đây đều cảm nhận được sự kích động của Ngô gia nhị công tử, không khỏi thầm thở dài, ngưỡng mộ huynh đệ nhà Ngô gia, tuy không phải một mẹ sinh ra nhưng tình cảm sâu đậm. Hơn nữa, Ngô gia nhị công tử cũng là người nhân hậu. Trong đại sảnh, phu nhân cao quý kia không kìm nổi cảm xúc, giọng run rẩy, thật sự có cách sao? Lúc này, ngay cả người trung niên cũng đứng lên khỏi ghế ngồi, đi đến bên cạnh Lăng Tiêu, ánh mắt toát ra như hào quang, nhìn sâu vào hai mắt Lăng Tiêu, trầm giọng nói, lời tiên sinh là thật sao? Nếu tiểu nhi quả thật có thể cứu chữa, cho dù dốc toàn lực Ngô gia ta, cũng phải cứu sống hắn. Nhưng tiên sinh đừng tưởng có thể lừa gạt ta, đem Ngô gia gia làm trò đùa. Những lời cuối của người trung niên lành lạnh, mang theo áp lực khổng lồ đè xuống Lăng Tiêu. Bởi vì vừa rồi hắn cũng cảm giác được người trẻ tuổi này không phải người thường. Tinh thần lực trên người hắn hùng mạnh, khiến Ngô Anh không khỏi giật mình. Chính vì thế, hắn mới có thể tin lời Lăng Tiêu nói đến 9 phần. Nhưng Ngô Anh anh hùng một đời, càng sợ chuyện hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn hơn. Nên hắn muốn âm thầm thử xem thực lực người trẻ tuổi này rốt cuộc đến mức nào. Cùng tiên thiên vũ giả cao cấp như hắn chênh lệch nhiều ít. Mặt khác, cũng muốn xem thử Lăng Tiêu có nói dối hắn không. Nếu thật sự lừa hắn, Ngô Anh sẽ không ngần ngại giết ngay để phát tiết cơn giận. Ba ba, người làm gì thế? Đừng làm người khác sợ. Thiếu nữ nhỏ tuổi xinh đẹp đứng sau cau mày nhăn nhó. Áp lực thật lớn của Ngô Anh đè lên Lăng Tiêu bỗng nhiên biến mất. Sau đó liền thấy người trẻ tuổi ngoại trừ trên trán có một lớp mồ hôi mịt, mặt có chút ửng đỏ, còn thì ngay cả hơi thở cũng vẫn bình hòa, không chút hỗn loạn. Trong mắt Ngô Anh lộ ra vẻ tán dương, còn trong lòng có chút kinh ngạc, thậm chí còn vì sự lỗ mãng của mình mà có chút hối hận. Nếu người trẻ tuổi này quật cường, bất chấp tất cả bỏ đi, mình khó tránh khỏi hối hận không nguôi. Hắn không ngờ, nhìn trẻ như con gã, nhưng thực tế tuổi đã vô cùng lớn. Tiểu tử thoạt nhìn còn rất trẻ, không ngờ đã có thực lực như thế. Làm ra vẻ thở phào nhẹ nhõm, lão cười hiền hòa. Tiên sinh đừng trách, lão phu lo quá sinh loạn, là lo quá sinh loạn thôi. Lăng Tiêu cười thản nhiên, nói. Phụ tử tình thâm, lo quá hóa loạn cũng là lẽ thường. Trong lòng Lăng Tiêu thầm nghĩ may mắn. Với thực lực cảnh giới phân thần kỳ như Lăng Tiêu, bản thể và phân thân cùng dùng pháp bảo, đột nhiên xuất hiện, trong tình huống bất ngờ, tuyệt nhiên có thể giết được một gã vũ giả tiên thiên trung cấp. Còn nếu chỉ dùng bản thể ứng chiến, không dùng pháp bảo, cho dù là chống lại vũ giả cảnh giới tiên thiên sơ cấp cũng có thể bảo đảm không thua, nhưng muốn giết đối phương cũng có chút khó khăn. Dù sao chỗ dựa lớn nhất của người tu chân chính là các loại pháp bảo trận pháp, cùng phù chú dụng cụ các loại hỗ trợ. Thục Sơn kiếm tu như Lăng Tiêu nhờ vào lực công kích hùng mạnh mà vang danh, nhưng chống lại vũ giả cảnh giới tiên thiên cũng phải cố hết sức. Nhưng cũng cần phải nói, đây là do Lăng Tiêu cố ý che giấu thực lực. Dù sao hắn cũng không muốn đem tất cả những lá bài mình đang có trước mặt người khác. Nếu liều lĩnh để lại nổi phong ba thì tin chắc rằng sức phá hoại sẽ hết sức kinh người. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra khi Lăng Tiêu bị ép tới bước đường cùng, khi đó không còn khả năng nào khác mới phải ra tay. Tuy nhiên khả năng để tình huống này phát sinh là rất nhỏ. Lăng Tiêu luôn cảm thấy tu vi của mình nếu bỏ qua những thần thông của người tu chân thì đáng khen nhất chính là tinh thần lực khổng lồ và tâm cảnh vững vàng không người sánh bằng.

dù sao thì mỗi cô con gái trong lòng phụ thân đều là bảo bối. Được người khác khen ngợi, dù ngoài mặt không có gì nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ. Lúc này, lão quản gia đã đích thân cầm đến mấy trang giấy tốt, còn vì Lăng Tiêu mài sẵn mực. Lăng Tiêu lập tức vẽ lại hình dáng những dược liệu cần, ghi rõ cả tập tính và đặc thì. Còn tên gọi, Lăng Tiêu không viết ra vì trước đây từng gặp qua chuyện Tử Lam Chu quả ở tu chân giới lại gọi là Phạm Đế Á Thánh quả ở Thương Lan Đại Lục. Lăng Tiêu vẽ một mạch 13 loại dược liệu, trong đó Lăng Tiêu đã bí mật lén vẽ thêm vài thứ dược liệu chẳng quan hệ gì đến độc mà đại công tử chúng. Kỳ thật bây giờ Lăng Tiêu mở miệng xin thì bất kể là dược liệu gì, chỉ cần trong thánh vực có thì chắc chắn Ngô Anh sẽ không do dự tìm về. Nhưng nếu Lăng Tiêu thật sự làm vậy sẽ khiến người ta coi thường. Chi bằng trong toa thuốc pha một ít thực thực hư hư thì chắc chắn rằng Ngô Anh sẽ không chút hoài nghi. Ngô Tú Nhi đứng bên cạnh nhìn Lăng Tiêu vẽ thoăn thoắt. Mỗi loại dược liệu đều chỉ vẽ vài nét nhưng cực kỳ sinh động. Con mắt nàng không ngừng đảo qua đảo lại. Người trẻ tuổi đến từ nhân giới này đúng là cực kỳ giỏi. Bộ dạng Lăng Tiêu lúc này cực kỳ tuấn lãng. Khí tức nho nhã từ trên người toát ra tuyệt không phải là những kẻ ra vẻ văn nho có thể làm được. Ngô Anh nhìn chăm chú mấy bức tranh vẽ dược liệu của Lăng Tiêu, trong lòng nghĩ, người trẻ tuổi mà xuất sắc như vậy, nếu có thể vì Ngô gia mà ra sức thì tin chắc rằng không đến ngàn năm thực lực Ngô gia sẽ đạt đến tầng cao mới. Tuy nhiên, người này ở nhân giới bá chủ một phương, tài trí mưu lược xuất chúng, sợ là sẽ không cam tâm hạ mình. Một khi đã thế, ta cũng nên biết thời thế, giao hảo với hắn, nhân lúc hắn bắt đầu phát triển mà giúp đỡ một chút. Từ đó, nếu hắn có thể phát triển, xưng bá một phương ở Nam Châu, với sự tương trợ của Ngô gia ta, nếu Lăng Tiêu không phải là người vong ân bội nghĩa, tất sẽ có đền đáp tương xứng. Nếu hắn không thể phát triển lên được, ta sẽ nhân cơ hội mà thu nạp hắn, bắt hắn làm việc cho mình. Ngô Anh đang suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ, lại nghe tiếng đứa con thứ hai của mình hỏi ngoài cửa. Con có thể vào không? Ngô Anh thu lại vẻ tươi cười, thản nhiên nói. Ngô gia nhị công tử Ngô Liên mở cửa ra, trong mắt mang thần sắc kích động, nhìn Ngô Anh. Phụ thân, nghe nói đại ca được cứu rồi sao? Ngô Anh liếc mắt nhìn Ngô Liên một cái, sau đó chậm rãi gật đầu. Trái tim Ngô Liên theo cái gật đầu của phụ thân mà trùng xuống. Ánh mắt nhìn Lăng Tiêu có chút phức tạp, tuy nhiên, gần như trong nháy mắt hắn liền khôi phục tinh thần, nhìn ánh mắt dường như nhìn thấu hết thảy của Ngô Anh, Ngô Liên run rẩy một chút, sau đó lộ ra sắc mặt vui mừng. Thật là quá tốt, đúng lúc này, bên ngoài có Bạch Lão không mời mà tới, còn dẫn theo mười mấy danh y nổi tiếng nhất Vọng Thiên Thành, trên mặt bọn họ lúc này đầy sự kinh ngạc, còn ánh mắt nhìn Lăng Tiêu thì mang theo sự khinh thường vô cùng. Một đứa bé cũng dám lớn mồm đòi chữa bệnh, cho dù là nghiên cứu từ lúc mới sinh ra đến giờ, thì có thể có bao nhiêu thành tựu. Trong số bọn họ, bất cứ ai cũng có hơn trăm năm hành y, người nào cũng kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn cao minh. Thậm chí ở đây còn có Bạch Lão, đừng nói Vọng Thiên Thành, cho dù là trong toàn bộ thánh vực Nam Châu cũng là một thầy thuốc tiếng tăm lừng lẫy. Người đến đây cầu y không dứt, đủ để hiểu danh tiếng Bạch Lão. Một bệnh nhân mà một thầy thuốc giỏi như thế còn phải bảo là hết cách chữa, lại được một đứa trẻ cứu sao? Chuyện này, căn bản là không có khả năng. Đừng nói ai khác, ngay cả chính Bạch Lão cũng không tin được đây là sự thật. Bạch Lão tuy là người kiêu ngạo, nhưng là người kiêu ngạo có tư cách. Lão kiến thức rộng rãi, không phải loại ếch ngồi đáy giếng. Lúc trước Lão coi thường Lăng Tiêu là vì Lão hiểu rất rõ những thầy thuốc trong Vọng Thiên Thành. Nếu mình nói không chữa được thì bọn họ chẳng qua cũng chỉ là khám qua loa thôi. Nhưng đến khi Lão cẩn thận đánh giá Lăng Tiêu mới phát hiện, thanh niên này chẳng những bộ dạng anh tuấn tiêu sái, hơn nữa khí độ trầm ổn. Hắn đứng đó, ánh mắt thong dong bình tĩnh, căn bản không giống với tuổi của mình. Quan trọng hơn, Bạch Lão tuy không thử, nhưng bằng vào thực lực tiên thiên trung cấp như Lão mà không ngờ không thể cảm ứng bất cứ dao động gì trên thân thể Lăng Tiêu. Điều này mới là điều làm Bạch Lão kinh ngạc. Vừa rồi nghe nói người trẻ tuổi này ngự không phi hành đã thấy hắn không phải người tầm thường. Sau đó, chính Lão lại không cảm ứng được năng lượng dao động trên người Lăng Tiêu. Điều đó chỉ có một khả năng. Bạch Lão nghĩ đến đây, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn Lăng Tiêu, thần sắc trở nên nghiêm túc. Sau đó hướng về Ngô Anh chắp tay nói. Ngô gia chủ, đám người lão phu quá tò mò, không mời mà đến, mong rằng ngài sẽ không phiền lòng. Ngô Anh mỉm cười, sau đó nói, sao Bạch lão lại nói vậy? Ngô gia bao nhiêu năm đều nhờ vào Bạch lão. Bạch lão khách khí như thế, chẳng phải là sỉ nhục lão đệ sao? Những thầy thuốc đi cùng Bạch lão không để ý tới sự biến hóa trên sắc mặt của Bạch lão. Ánh mắt một đám nhìn Lăng Tiêu đầy vẻ khinh thường và bất hảo. Hành nghề thầy thuốc, danh tiếng là quan trọng nhất. Tiếng tăm lừng lẫy, như Bạch lão, người đến cầu y hỏi thuốc đông như chảy hội. Gần như mỗi ngày đều xếp thành hàng dài. Có bao nhiêu phú hào vì gặp mặt Bạch lão mà không tiếc vung tiền như rác. Nếu vô danh, chỉ có thể dựa vào những người xung quanh, trước nhà thường xuyên vắng vẻ. Sự chênh lệch như trời và vực, nguyên văn như lòng sông với mặt biển. Này gây ra áp lực lớn đến mức có thể làm cho tâm hồn người ta trở nên tăm tối. Tuy nói đám người này khách đến nhà không đến mức quá vắng vẻ, nhưng bọn họ cũng không muốn một tay thầy thuốc mới như ngôi sao vừa mọc bừng sáng. Vọng Thiên Thành có một Bạch lão là đủ lắm rồi, không cần người thứ hai tranh đoạt lợi ích của bọn họ xuất hiện. Cho nên, có một người trung niên mặt mày trắng trẻo nhãn nhụi, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, hỏi Lăng Tiêu, ngươi nói, chắc chắn có thể cứu sống đại công tử. Giọng nói người này vô cùng bất hảo, cứng nhắc, lạnh lẽo khiến người trong phòng nghe được đều nhíu mày, thầm nhủ, cho dù là ngươi muốn tìm người trẻ tuổi này gây phiền toái thì cũng không cần đến mức thế này.